Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 843. Chương 843. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trương Di trầm ngâm một lát sau, ngẩng đầu lên, thanh âm quyết đoán, có thể thông báo cho tổ đột kích, nửa giờ sau, bao vây bến tàu Thiên Nghiệp, còn có, tổ đột kích trên biển cũng phây xuất động, TLM kiếm thuyền khả nghi gần bến tàu Thiên Nghiệp, một khi tập trung, lập tức đột kích bắt được. Cuối cùng cũng phải thu lưới, nam thanh niên cũng rất phấn khích, toàn bộ kế hoạch, chuyện xấu duy nhất, chính là Giang Ánh Đào. Trần Trương Di hừ lạnh, cô ta thật sự không xứng ngồi ở vị trí này. Giang Ánh Đào cũng không biết một phát súng của mình sẽ gây ra một loạt phản ứng kịch liệt. Khoảnh khắc cô nổ súng, không chút do dự, Điền Hổ bày ra thực lực quá mạnh, tiên thiên võ giả trong bến tàu Thiên Nghiệp, tuyệt đối không chỉ có hai người trước mắt này. Sở Trần thậm chí đã nói qua, trong bến tàu Thiên Nghiệp còn có võ giả cấp bậc tông sư, cố vừa có cơ hội nổ súng, nhất định phải quyết đoán động thủ. Một phát súng nổ tung, thực lực của Điền Hổ tuy rằng cường hãn, hơn nữa kêu hộ pháp bất hoại thân, nhưng đối mặt với súng và đạn được chế tạo đặc biệt của cục đặc chiến, cho dù là tiên thiên võ giả, cũng phải bị một súng bắn nổ đầu. Máu bắn tung tóe tại chỗ, Điền Hổ chết rất đột ngột, đi vô cùng điềm tĩnh, dù sao cũng là dưới tình huống không có bất kỳ phản ứng gì đã bị bể đầu, hai mắt tối sầm lại, ầm ầm ngã xuống đất. Ngay cả Ninh Tử Mặc cũng ngây ngần cả người, nhìn Điền Hổ ngã trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, không tự chủ được giật mình một cái. Người phụ nữ này, có chút đáng sợ a. Người phụ nữ áo đỏ cũng mơ hồ, một giây sau, không chút do dự y, xoay người bỏ chạy. Mặc dù cùng là tiên thiên võ giả, nhưng thực lực của cô ta còn xa mới bằng Điền Hổ, nếu bị người áo đen che mặt này bắn một phát, cô ta cũng không tránh khỏi. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi nhà kho. Không cần hiếu chiến, lập tức dẫn Lê Học Dân rời đi. Giang Ánh Đào trầm giọng mở miệng, hơn nữa đi tới, ngồi xổm xuống nhìn Lê Học Dân. Người cảm giác thế nào? Tôi không sao, Lê Học Dân lắc đầu, hơi thở có chút yếu. Giang Ánh Đào gật gật đầu, đứng lên ý bảo Ninh Tử Mặc. Phiền anh cõng hắn đi ra ngoài. Ninh Tử Mặc cõng Lê Học Dân yên. Giang Ánh Đào vừa đi được hai bước, đột nhiên có loại cảm giác quái dị, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lê Học Dân. Đêm nay đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi có thể tiết lộ thân phận của mình? Tôi nghe lén tin họ sẽ giao dịch tại bến tàu lúc 2 giờ sáng nay và bị phát hiện. Lê Học Dân trả lời. Giang Ánh Đào lại nhìn Lê Học Dân một cái, còn muốn nói cái gì? Lúc này Lê Học Dân đã cả người vô lực nằm sấp sau lưng Ninh Tử Mặc. Đồng tử Giang Ánh Đào khẽ co rụt lại, con ngươi nhìn Ninh Tử Mặc, khẽ lắc đầu, dùng môi nói hai chữ. Cẩn thận, Ninh Tử Mặc khẽ sửng sốt, chợt gật đầu, cõng Lê Học Dân đi ra cửa nhà kho. Trong nháy mắt này, một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm dâng lên trong lòng. Con ngươi Giang Ánh Đào đảo qua, khuôn mặt đại biến. Lui về, trong đêm tối, một số họng súng đen kịt chỉ vào cửa nhà kho. Hai người chỉ bước vào kho hàng một bước, thân ảnh như điện, đột nhiên vọt trở về. Đoàng đoàng đoàng, một làn sóng súng vang vọng khắp đêm tối. Bọn họ lá gan thật lớn. Ninh Tử Mặc khó có thể tin, lại dám ở a bến tàu Thiên Nghiệp công khai sử dụng súng ống. Người bình thường tự nhiên không dám. Giang Ánh Đào bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như là một đám liều mạng, hoặc là lính đánh thuê đến từ bên ngoài, bọn họ cũng mặc kệ bất cứ nơi nào, mục đích chỉ có một, chính là giết người. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Ninh Tử Mặc theo bản năng nói, âm thanh bước chân bên ngoài đang chậm rãi tiếp cận, Giang Ánh Đào tay cầm súng ống, ngẩng đầu đảo qua bốn phía nhà kho. Chúng ta tìm một chỗ chắn, bọn họ muốn tấn công vào cũng cần thời gian, tiếng súng rõ ràng như vậy, chỉ cần chúng ta kiên trì mò chút, nhất định sẽ có. Cảnh sát tới, cách chương.